ta có thể phục chế thiên phú. Chương 663, vị thứ nhất nghịch thiên người, canh 1. gocchuyenaudio.com Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, siêu thoát người. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên có chút không dám tin. Nếu như quyển sách này nói tri thức là thật, vậy cái này quyển sách tác giả tất nhiên là siêu thoát người. Hoặc là nhận biết siêu thoát người. Bằng không mà nói, hắn không có khả năng viết ra như thế kỹ càng siêu thoát người tri thức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên còn có một loại khả năng, đó chính là quyển sách này tác giả là mò mẫm viết ra. Hoàn toàn là dựa vào huyễn tưởng, cũng Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng. Trang viên này chủ nhân, nhất định là vô cùng cường đại tồn tại, coi như không phải siêu thoát người, cũng là một vị nghịch thiên chí tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bực này tồn tại là không thể nào thu thập một bản viết linh tinh siêu thoát người thư tịch. Cho nên quyển sách này khả năng rất lớn tính là thật. Thậm chí chính là một tên siêu thoát viết về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo suy đoán của ta, có lẽ là một tên siêu thoát người tại ly khai vũ trụ trước đó đến nơi này. Thậm chí cái thế giới này cũng có thể là một tên siêu thoát người mở ra tới. Diệp Thiên nghĩ thầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoại trừ mấy cái địa phương bên ngoài, trang viên này đại bộ phận cũng bị Diệp Thiên đi dạo một lần. Là duy chỉ có còn có một cái địa phương, Diệp Thiên cũng không có đi vào. Tại trang viên này trung ương vị trí, có một cái giếng cổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này miệng giếng cổ liền cùng rất nhiều người trong nhà giếng cổ không sai biệt lắm. Nhìn qua hết sức bình thường, nhưng nơi này không có khả năng có phổ thông đồ vật. Thế là Diệp Thiên lần nữa đi tới cái này giếng cổ, chuẩn bị tiến vào giếng cổ nhìn một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ bất quá giếng cổ nội bộ đến cùng có cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Hắn thần thức căn bản là không có cách thăm dò vào đến trong giếng cổ. Có lẽ trong giếng cổ gặp nguy hiểm, có lẽ cũng sẽ có lớn cơ duyên. Còi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tiến vào giếng cổ nội bộ, sát na từng đạo lưu quang thoáng hiện ở trong mắt Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Diệp Thiên phát hiện mình đã đi tới một mảnh không gian kỳ dị. Tại bên trong vùng không gian này, có một tòa hồ nước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ nước bên trong cũng không phải là nước bình thường, mà là có được huỳnh quang nước. Diệp Thiên đưa tay thăm dò vào cái này kỳ dị trong nước, cảm thụ một phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên một cỗ kỳ dị năng lượng tràn vào Diệp Thiên trong lòng bàn tay. Tiếp lấy cỗ này năng lượng chậm rãi rèn luyện Diệp Thiên thủ trường. Chỉ bất quá Diệp Thiên cũng không có cảm giác lực lượng của mình tăng cường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồi lâu sau, Diệp Thiên đem thủ trưởng theo trong nước rút trở về. Cẩn thận quan sát một lần. Kỳ quái, không có thay đổi gì nha. Diệp Thiên trong lòng vô cùng nghi hoặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi thủ trưởng ở trong nước bị kỳ dị năng lượng bao vây lấy. Không ngừng rèn luyện, hắn rõ ràng cảm giác được có vô số kỳ dị năng lượng bị tiêu hao. Cũng thủ trưởng hẳn là có biến hóa mới đúng. Nhưng bây giờ thủ trưởng nhưng không có biến hóa gì. Chợt, Diệp Thiên không ngừng khảo thí lấy thủ trưởng. Rốt cục nhường hắn tìm được thủ trưởng cùng trước đó khác nhau. Diệp Thiên tại khảo thí đại đạo lực lượng thời điểm, đột nhiên phát hiện hỗn độn đại đạo lực lượng cùng thủ trưởng kết hợp về sau. Có thể phát huy ra sức càng mạnh càng đáng sợ. Tựa hồ cái này thủ trưởng so trước đó càng thêm phù hợp hỗn độn đại đạo lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khó nói loại nước này có thể làm cho thân thể càng thêm phù hợp đại đạo lực lượng. Diệp Thiên khiếp sợ nghĩ đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu thật sự là như thế, như vậy loại nước này giá trị cũng quá cao. Lúc này Diệp Thiên liền không ngừng thu thập loại nước này. Chờ góp nhặt đại lượng nước sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên liền tiến vào cái hồ này bên trong. Bắt đầu tu luyện. Hắn đem thân thể hoàn toàn ngâm ở trong nước. Nhường loại này lữ bên trong kỳ dị năng lượng không ngừng luyện lấy thân thể của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng tại cảm ngộ hỗn độn đại đạo. Lúc này hắn phát hiện kinh người. Tự mình tham ngộ hỗn độn đại đạo tốc độ xa so với trước đó nhanh rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại hắn hai con ngươi tựa hồ thấy được quỹ tích của đại đạo. Mặc dù rất mơ hồ. Nhưng đủ để chứng minh Diệp Thiên hai con ngươi đã tại loại này kỳ dị nước cải tạo phía dưới phát sinh bản chất cải biến. Nếu là có đầy đủ loại này kỳ dị nước rèn luyện. Diệp Thiên hai con ngươi nói không chừng thật sự có thể càng thêm trực quan quan sát hỗn độn quỹ tích của đại đạo. Lúc này Diệp Thiên thật hưng phấn đi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian một chút xíu trôi qua. Diệp Thiên thân thể bị loại này kỳ dị nước không ngừng rèn luyện. Càng ngày càng phù hợp hỗn độn đại đạo lực lượng. Mà lại hai con ngươi cải biến cũng càng lúc càng lớn. Oanh! Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo tiếng phá hủy theo ngoại giới truyền đến. Có người đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thầm nghĩ. Hắn biết mình không thể lại tu luyện. Nếu là tiếp tục còn như vậy tu luyện. Vạn nhất có người đến lời nói. Nơi này liền bại lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là Diệp Thiên đem còn lại nước thu sạch tập lên. Chứa đựng tại hỗn độn cổ giới bên trong. Chợt, Diệp Thiên theo giếng cổ không gian bên trong bay ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới từ nơi này ra, Diệp Thiên liền thấy được cách đó không xa một tên thần tộc cường giả. Mà tên kia thần tộc cường giả cũng nhìn thấy một ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân tộc vạn pháp chân quân. Tên này thần tộc cường giả nhìn thấy Diệp Thiên. Lộ ra thần sắc hưng phấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nhìn thấy tên này thần tộc cường giả. Trong lòng dừng lại. Chợt dâng lên một tia nguy cơ. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là sinh ra một tia nguy cơ, nhưng đủ để chứng minh tên này thần tộc cường giả cùng trước đó Diệp Thiên nhìn thấy thần tộc tinh hà cấp cường giả tối đỉnh hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tên này thần tộc cường giả rất cường đại. Diệp Thiên sinh ra ý nghĩ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn pháp chân quân, ngươi cũng không nhận biết ta. Ta đã sống rất nhiều năm tháng. Tại trong thần tộc, cũng xem như tương đối cổ lão. Mặc dù ta chỉ là tinh hà cấp đỉnh phong cảnh giới, nhưng ta đã đạt đến tứ giai sinh mệnh, tuổi thọ vĩnh hằng. Vốn cho rằng ta là trong vũ trụ duy nhất cô độc một vị. Không nghĩ tới trong vũ trụ còn ra đời một vị khác nghịch thiên người. Nếu ngươi cũng là thần tộc một thành viên, kia nhóm chúng ta hoàn toàn có thể cộng tham đại đạo, truy tìm siêu thoát người đạo lộ. Đáng tiếc ngươi là nhân tộc một thành viên, nhất định là nhóm chúng ta thần tộc địch nhân. Lần này ta còn có một cái nhiệm vụ, chính là muốn đánh chết ngươi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng phải ngươi. Thần tộc cường giả lang lãng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được tên này thần tộc cường giả lời nói. Diệp Thiên đối nó thân phận có chút suy đoán. Ngươi chính là cái thứ nhất lấy đế cấp tu vi xông qua chí tôn núi 10 kiếp khu vực vị kia. Diệp Thiên kinh ngạc nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tệ chính là ta. Thần tộc cường giả tự hào nói. Ta là trong vũ trụ cái thứ nhất lấy đế cấp tu vi tại di tích thế giới chí tôn núi đi qua 10 kiếp khu vực. Cũng là cái thứ nhất tại đế cấp phá vỡ giam cầm. Trở thành chí tôn cấp điện hạ. Đi đến nghịch thiên người con đường. Nghe đồn ngươi đã chết tại lôi kiếp phía dưới. Không nghĩ tới ngươi đến nay còn sống. Càng làm cho ta hơi kinh ngạc chính là. Ngươi bây giờ mới tinh hà cấp đỉnh phong tu vi. Diệp Thiên giật mình nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đương nhiên không có chết tại lôi kiếp phía dưới. Kia là thần tộc cố ý thả ra phong thanh. Thần tộc cường giả nói. Bất quá ta thực lực mặc dù cường đại, nhưng vẫn như cũ không dám đi xung kích thần vũ trụ. Xung kích đến tinh hà cấp thời điểm. Một lần kia lôi kiếp kém chút đánh chết ta. Một khi ta đi xung kích thần vũ trụ, kia lôi kiếp cũng quá đáng sợ. Ta cần không ngừng tích lũy thực lực, mới có nắm chắc đi xung kích vũ trụ thần cảnh giới.